Chương 326, Bất đắc dĩ Kim Tú Nhi. Cái này nhân loại chính là hội trưởng Nam buồn hữu thiệt hay giả không biết ta, tin tức này là Tiểu Huệ nói. Thấy không rõ mặt của hắn bất quá, thân mới tốt được rồi. Đúng vậy, thân mơ y lời nói xứng đôi chúng ta hội trưởng đâu. Một đám thiếu nữ người chơi vây giang nam, giống như ở trong vườn thú xem vẹn đạ tựa như, chỉ điểm không ngừng cái kia tiểu la lị thanh âm rất lớn, hấp dẫn vô số người chơi. Chứng kiến chung quanh người chơi lúc, giang nam âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, không thể nào, chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Có cần phải, na ho động tĩnh lớn như vậy sao giang nam nào biết đâu rằng, Kim Tú Nhi ở Kim Gia Công Hội nhưng là một cái sấm rền gió cuốn nữ tử. Ngoại trừ này bên ngoài, còn lại người chơi đều chưa từng thấy qua Kim Tú Nhi cùng những nam sinh khác đơn độc chung đụng. Còn như nam buồn hữu, thì càng là không tồn tại. Kim Tú Nhi cùng nữ hoàng võ tắc thiên lý niệm niệm, ngược lại là giống nhau. Hiện tại, đi ra một người đàn ông buồn hữu, đương nhiên cảm giác chấn kinh rồi. Ân có thể khẳng định là, một ngày phát hiện Giang Nam là giả mạo. Giang Nam hạ tràng, biết vô cùng thảm mọi người mau tránh ra hội trưởng tới. Trước mặt, đều nhường một chút nói ngươi đó, cho hội trưởng nhường một đường có được hay không xa xa, vang lên mấy đạo thanh âm. Ngươi còn chưa tới. Mọi người ở đây có thể tinh tường cảm nhận được một cô khí tức lạnh như băng. Mở cái gì, thuần khiết đối với thiếu nữ nhất là rõ ràng thiếu nữ mà nói, là vô cùng trọng yếu. Giang Nam làm như vậy, nhưng là phạm vào binh gia tối kỵ Kim Tú Nhi đang ở chỗ quản lý tỉnh, nghe được tin tức này lúc lập tức chạy đến. Gặp phải loại chuyện như vậy, nàng không chỉ có không thể mặc kệ, ngược lại còn muốn giết gà dọa khỉ bằng không, ngoại nhân còn tưởng rằng nàng Kim Tú Nhi là dễ khi dễ đâu. Kim Tú Nhi mang theo công hội tinh nhuệ tới, nhìn thấy ngồi trên mặt đất Giang Nam lúc rõ ràng chung quanh người chơi thấy vậy, dồn dập mở to hai mắt nhìn, lẽ nào cái này nhân loại, thật chính là mình hội trưởng Nam buồn hữu ma Kim Tỷ Nhi, nhìn thấy hảo ca ca ta mặc dù biết ngươi sẽ cực kỳ kích động thế nhưng cũng không cần lòng trọng như vậy tới đón ta à, Giang Nam khoát khoát tay, lười biếng nói. Kim Tú Nhi, cái này hồn đạm, ngươi có phải là không có làm rõ ràng hiện trạng? Nơi này là ta sàn xe, há cho ngươi lớn lối như thế. Muốn hạ lệnh đối phó Giang Nam, Kim Tú Nhi lại làm. Đối với Giang Nam, nàng có một loại cảm giác phức tạp không phải hảo cảm, mà là một loại mới mẻ độc đáo hiếu kỳ. Kim Tú Nhi sở tại vì, nàng gặp phải đều là cung kính phục tùng cùng lấy lòng. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, có rất ít người vi phạm ý nguyện của nàng. Giang Nam không giống với... Nàng trước đây không biết mình thân phận đùa giỡn chính mình thượng khả lý giải. Hiện tại, hắn tuyệt đối biết thân phận của mình còn dám làm như vậy. Loại cảm giác này, làm cho Kim Tú Nhi có một loại không nói ra được cảm thụ. Nói chung, nếu như còn lại ngoạn gia nói, Kim Tú Nhi tuyệt đối không chết không ngất. Đối mặt Giang Nam thời điểm, Kim Tú Nhi không rõ trầm mặc lại. Sao ngươi lại tới đây? Kim Tú Nhi trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. Giang Nam khỏe miệng hôn nhẹ, cười nói. Kim Tỷ Nhi, nơi này là chỗ nói chuyện sao tốt, ngươi đi theo ta. Kim Tú Nhi nói, xoay người ly khai. Giang Nam cười nhạt, không đơn giản, cái này khí thế, cùng Nam Cung Liên không phân cao thấp. Cùng được xưng nữ hoàng võ tắc thiên lý niệm niệm so sánh với, còn kém một ít hỏa hầu. Theo Kim Tú Nhi tiến nhập công hội đại sảnh, nơi đây công hội địa phương trọng yếu nhất. Chỉ có rất ít người, mới có thể tiến nhập nơi đây. 18. Ngươi làm sao tới chỗ của ta sau khi ngồi xuống? Kim Tú Nhi mở miệng hỏi. Kim Tỷ Nhi đừng nói những thứ khác trước, nhanh chuẩn bị cho ta ăn ngon, độ đói bụng đều nhanh không có. Giang Nam tiểu chân bắt chéo, đại đại liệt liệt nói. Kim Tú Nhi, khẽ cắn môi, cố nén đem hắn ném ra ngoài xung động, cái này hồn đạm, liền không thể đợi nhân ra nói hết lời nha. Ở công hội quản lý tần đạo Kim Tú Nhi phân phó xuống phía dưới, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Đón Kim Tú Nhi ánh mắt, Giang Nam đi tới bên cạnh nàng. Theo Giang Nam tới gần, Kim Tú Nhi thân thể rõ ràng cứng đờ. Muốn lui lại, thế nhưng cứ như vậy há lại không phải là mình sợ người này. Kết quả là, Kim Tú Nhi không có ngực, nhìn nhau Giang Nam. Ta muốn uống trà, Giang Nam nói ra một câu làm cho Kim Tú Nhi hộc máu. Ta nhẫn cả đời này, Kim Tú Nhi sẽ không có như thế bất đắc dĩ quá. Trừng Giang Nam liếc mắt, Kim Tú Nhi đem trà rót cho Giang Nam. Chị gái và em gái, uy bản đại gia sợ. Giang Nam bày ra một cái xã hội, tư thế ngồi, nói rằng. Người Kim Tú Nhi nhìn Giang Nam, trầm giọng nói, 18, ngươi không nên quá phận đối với Kim Tú Nhi lửa giận. Giang Nam phóng phật không nhìn thấy tựa như. Ta muốn uống trà. Nắm quả đấm một cái, Kim Tú Nhi đem chén trà bưng lên. Luôn luôn đều là người khác hầu hạ nàng, loại chuyện như vậy, coi như là cho phụ mẫu của chính mình, nàng chưa từng làm chu. Đút cho Giang Nam sau đó, Kim Tú Nhi kêu lên một tiếng đau đớn nặng nề mà đem chén trà đặt ở trên bàn. Nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi, hiện tại, ngươi có thể nói sao?